Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, thôi miên Rugo cùng Hakesu. Người thực rất khốn kiếp, Shiranui Mai cắn răng tiếp theo nói, Tô Thánh không cảm thấy hổ thẹn nói, đúng nha, rất nhiều nữ nhân đều nói như vậy. Tới cuối cùng những nữ nhân này đại bộ phận đều bị ta ngủ. Ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không là ngoại lệ? Ngươi có thể yên tâm. Coi như đàn ông của toàn thế giới đều chết sạch ta cũng sẽ không cùng ngươi lên giường. Shiranui Mai hừ một tiếng từ một bên cầm lên túi nói. Còn không đi. Tô Thánh nhún nhún vai cười. Lúc xuống lầu Yagami Iori đã lái xe đi. Shiranui Mai mang theo Tô Thánh lên xe của mình. Tô Thánh dứt khoát nói một cái địa điểm. Giyu khách sạn, người xác định Rugo tại đó. Shiranui Mai có chút hoài nghi. Giyu khách sạn là bản xứ quán rượu sang trọng nhất. Chủ nhân Gishowood cũng là danh nhân. Có một tòa phi thường chứ danh kiến trúc Gisu Tháp. Hắn tập đoàn thủ hạ kinh doanh rất nhiều đại hình sinh ý. Nghe nói cái này Gishowood giống như cũng là cách đấu ra. Cho nên theo lý thuyết Gisu khách sạn chỗ như vậy nhất định là cảnh sát chú ý địa phương. Rugo hẳn là sẽ không lựa chọn ở tại nơi này mới đúng. Bất quá, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Việc đã đến nước này tuy nhiên còn hơi nghi ngờ nhưng Shiranui Mai cũng chỉ có thể đi xem một chút. Gisu khách sạn. Shiranui Mai đem xe dừng lại xong nhìn về phía Tô Thánh, ở phòng nào? Ngươi định làm gì? Đi theo ta liền được. Cam đoan ngươi có thể nhìn thấy Rugo. Tô Thánh cười xuống xe. Shiranui Mai chỉ có thể đi theo. Hai người vào cửa hàng trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Đi đến đâu cũng là tiêu điểm đúng là bình thường. Shiranui Mai mặc dù biết cái quán rượu này nhưng lại là lần đầu tiên tiến đến. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh nàng theo bản năng khoác lên Tô Thánh cánh tay lộ ra một bộ vô. Cùng tự nhiên dáng vẻ, Tô Thánh trực tiếp hướng đi thang máy phương hướng, vào thang máy, sau đó nhấn xuống cao nhất tầng lầu. Ngoặc kép, người sẽ không tính toán cứ như vậy trực tiếp đi lên a. Nếu như Rugo trụ ở một tầng này mà nói phía trên khẳng định có hắn người. Chúng ta vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị phát hiện. Đánh rắn động cỏ, Shiranui Mai thấp giọng nói. Sẽ không, Tô Thánh mỉm cười. Keng, tầng lầu đến, Shiranui Mai không kịp nhiều lời chỉ có thể chỉnh lý biểu tình kéo Tô Thánh đi ra ngoài. Trống trải hành lang không có một ai. Shiranui Mai trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra lại không dám xem thường. Nàng có thể không tin Rugo dám ở chỗ này sẽ không có bất kỳ chuẩn bị nào. Từng bước một, Tô Thánh không có chút nào lộ ra loại kia tìm kiếm cái gì cảm giác. Phảng phất rất bình tĩnh biết mình muốn đi đâu. Shiranui Mai chờ nửa ngày cũng không nhìn thấy có người lao ra ngăn cản hoặc là có bất kỳ cái gì khác thường. Mãi cho đến Tô Thánh mang theo nàng đi tới một cái phòng cửa ra vào dừng lại. Ngươi sớm mở phòng xong. Shiranui Mai thấp giọng hỏi. Không, đây chính là Rugo căn phòng. Tô Thánh trả lời. Cái gì? Shiranui Mai kinh hãi. Tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh đẩy cửa. Cửa, vậy mà rất thuận lợi liền bị đẩy ra. Cái này khiến Shiranui Mai kinh ngạc hơn. Tình huống như thế nào? Rugo vậy mà thật không có làm bất kỳ phòng bị. Hơn nữa cửa này hẳn là khóa A. Làm sao cảm giác giống như biết có người muốn tới một dạng không khóa. Rugo sẽ không như thế chủ quan A. Trong lúc nhất thời Shiranui Mai trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Ánh mắt theo bản năng đánh giá trong phòng tình huống. Gian phòng rất lớn, xem ra hẳn là một cái phòng. Nàng chưa kịp thấy rõ ràng trong phòng bố trí đây liền đã nhìn thấy một cái kinh ngạc đứng dậy nam. Nhân, Rugo, bộ dáng của hắn Shiranui Mai nhớ rất sâu sắc. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm Rugo thực ở chỗ này. Hơn nữa thoạt nhìn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người tiến vào bộ dáng. các ngươi là ai? Rugal tuy nhiên kinh ngạc lại không hoảng hốt. Đã tính trước tự nhiên cũng liền tài cao lớn mật. Cho nên chỉ là chất vấn hơn nữa dò xét cũng không có lập tức áp dụng hành động gì. Sirenui Mai có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Thánh. Đã thấy Tô Thánh cười giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh âm thanh thúy, Rugal thần sắc trong nháy mắt biến hoảng hốt lên. Có loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Ngay từ đầu Sirenui Mai còn không có phản ứng nhưng nhìn Rugal cái kia có một chút đờ đẫn bộ dáng. Nàng mới thức tỉnh, người thôi miên hắn. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Tô Thánh nói một tiếng tự mình đi đến một bên ngồi xuống. Rugal mặc dù là độc thân đến đây nhưng dù sao cũng là hắc bang đại lão a. Có tiền có thế, vẻn vẹn bình rượu này tựa hồ liền quả thực không ít. Nhìn xem Tô Thánh bên kia tùy ý giống như ở nhà mình một dạng. Sirenui Mai ngược lại là không hỏi Tô Thánh tiếp xuống phải làm gì mà là thăm dò hỏi. Ngay từ đầu chính là kiểu cũ. Hắn mục đích tới nơi này, dự định làm sao chiếm lấy tam thần khí loại hình. Sau đó lại hỏi liên quan tới Rugal một số bí mật. Dù sao Rugal thế nhưng là quốc tế tội phạm. Cảnh sát hình sự quốc tế đã thế lực khắp nơi đối với tình báo của hắn nắm giữ cũng không nhiều. Sirenui Mai cơ hồ đem Rugal hỏi thăm tất cả tiếp theo mới hỏi lên tam thần khí bí mật. Một hỏi này để Sirenui Mai rất là giật mình. Tam thần khí vậy mà phong ấn ma thần Orochi. Tuy nhiên Sirenui Mai đang điều tra tam thần khí không sai nhưng đối với tam thần khí sau lưng bí mật biết cũng không nhiều. Dù sao nếu là biết còn muốn điều tra làm gì? Ma thần một dạng Orochi thật tồn tại. Theo Sirenui Mai truy vấn, nguyên bản uống rượu Tô Thánh lại chợt nghe. Một cái có chút quen thuộc danh tự. Goenit, chờ chờ, Tô Thánh hô một tiếng nói. Nói một chút Goenit, ngươi là tại sao biết hắn? Ta đã từng ngoài ý muốn gặp hắn cũng đối với hắn phát động khiêu chiến hơn nữa thất bại. Ta đã biết hắn gọi Goenit, cũng biết hắn có được Orochi lực lượng, vẫn là Orochi nhất tộc Hakesu đứng đầu. Ta bắt đầu khát vọng lấy được Orochi thần lực, cho nên ta mới muốn có được tam thần khí, muốn giải khai Orochi phong ấn. Rugal chậm rãi nói ra, người biết cái này gọi là Goenit người. Sirenui Mai quay đầu hỏi, Tô Thánh gật gật đầu, xem như thế đi. Hắn ở không lâu trước mang đi ta một cái tình địch. Ân, đại khái xem như tình địch a. Ngươi giao thủ với hắn sao? Sirenui Mai lại hỏi, Tô Thánh lắc đầu. Cho nên, ngươi tin tưởng cái này gọi là Goenit người thực có được Orochi lực lượng. Cái gì Hakesu đứng đầu? Bọn họ có 8 người. Thật là cái gì Orochi nhất tộc? Sirenui Mai lại hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.